chờ khi 10 tên đệ tử Ma Huyền Tông đã hoàn thành việc ký tên, Thiên Qua chân nhân vung tay gọi 10 người Liễu Minh đang chờ đợi phía dưới, thế nhưng vẻ mặt lại có chút lo lắng. Liễu Minh sau khi cùng các đệ tử Thái Thanh Môn khác lên tiếng vâng dạ, liền thả người bay đến trước sứ giả Thiên Cung, sau đó theo thứ tự viết tên mình lên quyển trục màu vàng, đồng thời để lại một giọt máu trên đó. Khi Liễu Minh viết xong tên mình cũng bước ra một giọt máu rơi vào quyển trục, hắn liền nhạy cảm nhận ra một tia năng lượng bí ẩn đã quanh quẩn trên người của hắn, nhưng khi dùng thần thức cẩn thận xem xét, lại không thể phát hiện cụ thể nơi nào trong cơ thể phát sinh dị trạng. Tuy nhiên nếu so sánh với lực lượng âm u nguyền rủa, tia năng lượng này lại mang cho hắn một cảm giác ôn hòa, dễ chịu. Liễu Minh sau một phen xem xét đã cảm thấy an tâm hơn, một tay bấm niệm pháp quyết, chân đạp một đóa mây đen theo sát một gã đệ tử Thái Thanh Môn đi trước, bay vào cổng lớn bí cảnh Thiên Môn. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 775, khóa số mệnh, quyển 5, kiếm khí cầu tiêu. Chương 775, khóa số mệnh. Sau khi 10 người Liễu Minh tiến vào bí cảnh, những đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện cũng mau chóng bước ra từ trong đám đông, bay về phía quyển trục kim sắc. Cùng lúc đó, Thiên Qua chân nhân lại lặng lẽ lấy ra một cái phù lục truyền âm, sau khi thầm thì vài câu liền bóp nát, một ánh lửa sau khí lóe lên lập tức tan biến trong hư không. Cao tầng tông môn Hạo Nhiên Thư Viện cũng kẻ lấy ra trận bàn đưa tin, người bóp nát phù lục truyền âm, đem tin tức liên tục truyền đi. Mặt khác, một vài người không rõ sự tình vừa xảy ra cũng bắt đầu truyền âm bàn luận sôi nổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đỉnh Tuyết Phong rơi vào trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng, từng đạo thần niệm bắt đầu truyền đi, đan xen lẫn nhau như những mạch nước ngầm chằng chịt. Tình huống như vậy kéo dài chừng một phút đồng hồ thì đệ tử của các gia tộc tham gia Thiên Môn hội đều đã tiến vào Thiên Môn bí cảnh. Mà lúc này phía trên quyển trục màu vàng đã được điền bởi rất nhiều tên tuổi, ước chừng phải hơn ngàn người. Nam tử áo bào màu vàng sau khi nhìn qua, xác nhận không có tông môn nào tiến lên nữa liền quay đầu hướng nữ tử bên cạnh gật đầu nhẹ. Khi nữ tử áo vàng vừa buông lỏng tay, quyển trục ánh vàng liền tự động thu lại như trước lúc phát động. Sau đó nam tử áo vàng một tay cầm quyển trục, tay kia đánh ra một đạo pháp quyết, trong miệng lầm rầm vài chú ngữ tối nghĩa. Sau đó đem quyển trục ném lên trời, ngón tay trói ra, một đạo pháp quyết ánh vàng rực rỡ theo đó bắn ra, chui vào quyển trục. Một tràng ầm ầm như sấm rền oanh động vang lên. Quyển trục kim sắc đột nhiên phát ra quang mang vàng rực chói mắt, sau đó bay lên không hóa thành một mặt trời kim sắc sáng chói đường kính hơn một trượng, bên trong có từng vòng phù văn mơ hồ lưu chuyển không ngừng. Sau một khắc, một đạo hào quang trắng đen bỗng nhiên từ đó phóng lên trời, một bia đá chống trời cao hơn trăm trượng dần dần hiện ra theo vầng mặt trời sáng chói. Sau khi cự bia hoàn toàn lộ diện, mặt trời vàng ấm đột nhiên nổ tung, hóa thành từng điểm kim mang biến mất trong hư không. Cự bia tức thì trực tiếp rơi xuống, nghe phanh một tiếng đứng sừng sững bên cạnh cổng lớn màu vàng đang chậm rãi đóng lại. Nhìn sơ qua bia có thể thấy một nửa số ô đen như mực, nửa còn lại trắng nõn như tuyết, cùng với hồn thiên bia trong thức hải Liễu Minh có đôi chút sống nhau, chỉ là trên tấm bia này không có cái đồng hồ cát nào mà hiện ra từng dãy tên người, dưới mỗi cái tên có thể thấy mơ hồ một cái khóa nhỏ màu bạc. Phần đông những đệ tử không có tư cách tiến vào bí cảnh còn đứng tại chân núi Tuyết Sơn chứng kiến cảnh này, không khỏi phát ra âm thanh sợ hãi cùng thán phục. Thiên Qua chân nhân cũng những vị cao tầng khác sắc mặt thế mà lại không chút thay đổi, bởi mỗi kỳ Thiên Môn hội đều sẽ xuất hiện tấm bia đá này, những cái khóa bạc kia biểu thị cho lượng số mệnh của mỗi đệ tử tiến vào bí cảnh. Theo thời gian trôi qua, độ sáng của những khóa nhỏ màu bạc trên tấm bia cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong lúc Liễu Minh cùng những đệ tử khác tiến hành tranh đấu bên trong thiên môn bí cảnh tại nhiều nơi trên đại lục Trung Thiên, một ít đại năng thông huyền vốn ẩn cư theo tin tức mà Thiên Qua chân nhân cùng những vị khác truyền đến đã bắt đầu có hành động. Trên một ngọn hùng vĩ tại Sơn Mạch Vạn Linh, giữa tầng tầng lớp lớp mây trắng che đậy bốn phía, tồn tại một tòa cung điện phong cách cổ xưa lơ lửng tại độ cao hơn vạn trượng so với mặt đất. Trong đình các yên tĩnh tại tầng cao nhất của cung điện, hai lão già đang khoanh chân ung dung đánh cờ, một lão già áo trắng như tuyết, tóc bạc mặt hồng hào, người còn lại áo vải đen xì, tóc đen quắc thước. Trên thân hai người không có chút pháp lực dao động, thoạt nhìn chỉ như hai lão nhân đang cùng nhau chơi cờ. Đột nhiên, không trung lóe lên, một phù lục đỏ rực phá không bay tới phá vỡ sự tĩnh lặng của đình các. Lão già áo trắng khẽ nhấc tay liền đem phù lục nắm trong tay. Thiên địa hỏa phù Thiên Qua phải sử dụng đến phương thức truyền tin khẩn cấp như vậy, xem chừng sắp có chuyện lớn xảy ra. Lão già cong tay bắn ra, hỏa phù tức thì nổ tung. Lão già sau một thoáng đăm chiêu lại tiếp tục đặt xuống một nước cờ, sắc mặt khôi phục điềm nhiên như không có gì xảy ra. Là chuyện gì? Lão già áo đen hờ hứng hỏi một câu. À, không có gì, chỉ là sự kiện kia lại muốn bắt đầu. Lão già bạch y bình tĩnh hồi đáp. Thì ra là thế, tính toán thời gian có lẽ cũng không còn xa. Nhưng bổn môn lần này có Liệt Dương tham gia, ít nhất sẽ không thua thiệt quá nhiều. Lão già áo đen nghe vậy, khẽ gật gù, vẻ mặt cũng hết sức bình tĩnh. Tại nơi đáy biển sâu thẳm trong huyết hải ở đại lục Trung Thiên hiện ra một ngọn núi dốc đứng trông như năm ngón tay, chính giữa ngọn núi là một tế đàn bằng đá đen. Trên tế đàn, một người tóc dài đỏ rực đang bị trói chặt bởi vô số xiềng xích không cách nào nhúc nhích. Rồi đột nhiên trên cơ thể người này nổ đùng một tiếng, một ngọn lửa màu máu theo đó hiện ra cùng với từng hàng văn tự. Người tóc dài ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu hoắm như lỗ đen nhìn vào huyết diễm. Ha ha, thời điểm ấy cuối cùng đã tới ư, vậy là ta sắp có thể rời khỏi địa phương vừa quái này rồi, ha ha ha ha. Theo chàng cười điên cuồng của y, biển máu cũng dậy lên từng cơn sóng dữ. Hạo Nhiên thư viện, Sơn Mạch Thiên Dịch, từng ngọn núi sừng sững, mây mù lượn lờ, cảnh vật mờ ảo, bỗng có hai tiếng chuông cổ kính ngân vang. So với Thái Thanh Môn tại Sơn Mạch Vạn Linh, nơi này càng thêm phần nghiêm túc và trang trọng. Kiến trúc trên núi phần lớn đều dùng gỗ đen trắng tạo nên, khiến người nhìn không khỏi dậy lên cảm giác kính nể, sùng bái. Giữa lầu các bất ngờ có một đạo độn quang từ xa xuyên thẳng qua, khiến cho nơi đi lộ ra chút náo nhiệt. Bên trong đồn quang là một người vẻ ngoài thư sinh, bộ dáng mảnh khảnh yếu ớt nhưng lại tràn đầy vẻ phong độ của người trí thức. Lúc này, tại cấm địa Hạo Nhiên thư viện bốn phía bao bọc bởi núi, trong lầu các phong cách cổ xưa đủ loại trúc xanh tươi thanh tú, một lão giả mặt trắng như ngọc mặc trang phục nho sĩ đang chăm chú xem một khay ngọc màu trắng trên tay, từ khay ngọc mơ hồ hiện ra một loạt chữ nhỏ. Y già. Thật lâu sau, lão già khẽ thở dài, hai mắt nhíu lại, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Gần như cùng một thời gian Thiên Công Tông, gia tộc U Dương Thiên Yêu Cốc cùng nhận được một tin tức sống nhau. Một chỗ trong thiên môn bí cảnh. Sau khi bước vào đại môn màu vàng kim, trước mắt Liễu Minh liền bị một mảnh hào quang ngũ sắc chiếm cứ. Sau khi cảm giác mê muội qua đi, khi thấy rõ cảnh vật xung quanh, đã phát hiện bản thân đang đứng trên một ngọn núi nhỏ hoang vu, dưới chân chỉ có vô số đá vụn xám trắng chồng chất. Nơi này chính là thiên môn bí cảnh. Liễu Minh vừa mới đứng vững, ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía xung quanh. Lúc này, đá vụn chất đống dưới chân hắn bỗng phát ra từng tràng răng rắc, không ngừng rung chuyển. Liễu Minh giật mình, vội vàng bay ra khỏi phạm vi loạn thạch. Nhưng vào lúc sau một hồi va chạm ầm ĩ, đống đá vụn bắt đầu tụ lại một chỗ, Sau khi phát ra ánh sáng màu cho đã biến thành 10 người đá cực lớn cao chừng 2-3 trượng. Liễu Minh thấy vậy càng trở nên đề phòng hơn. Xem ra vận khí của hắn không được tốt lắm, mới vừa vào bí cảnh đã bị truyền tống đến địa bàn của lũ quái vật này. Người đá vừa mới thành hình, liên tục ngửa đầu gầm rú một cách hoang dại, sau đó chạy như điên đánh về phía Liễu Minh. Đòn đánh chưa tới đã mang theo những trận kình phong, trong không khí có thể thấy mơ hồ những cơn sóng nhàn nhạt. Những người đá này thực lực không cao, vẹn vẹn chỉ có thực lực ngưng dịch sơ kỳ. Thế nhưng bằng kinh nghiệm của mình, Liễu Minh nhận thấy năng lực phòng ngự của bọn chúng vượt xa yêu linh cùng giai. Dưới sự phối hợp của 10 tên như vậy, sợ rằng tu sĩ hóa tinh kỳ bình thường cũng phải vất vả một phen. Đương nhiên đối phó những yêu linh da dày thịt béo như thế này đối với Liễu Minh chỉ là phí chút sức lực. Hắn căn bản không có tế ra phi kiếm, chỉ nhấc một tay, cột khí đen liền biến ảo ra, hướng về kẻ địch trước mắt bổ xuống. Sau một khắc, một bàn tay cỡ chừng cái cối xay lăng không hiện ra, phanh một tiếng, đem người đá xông tới trước nhất trực tiếp đập nát. Liễu Minh ra chiêu không ngừng, một tay bấm niệm pháp quyết, khí đen trên người hắn cuồn cơn u o nơ tê u o nơ ra theo tiếng hổ gầm truyền đến, vài con vụ hổ khổng lồ màu đen gào thét xông ra bổ nhào về phía những tên người đá còn lại. Cự hổ màu đen xông vào giữa những người đá, không ngừng cắn phá, phát ra tiếng va chạm ầm ầm. Chỉ sau vài nhịp thở, hơn 10 tên người đá một lần nữa bị đánh thành từng đống đá vụn. Liễu Minh vẫy tay một cái, trong đống đá liền bay lên hơn 10 viên tinh hạch màu vàng cỡ chừng nắm tay. Những tinh hạch này ẩn chứa nguyên khí thuộc tính đất vô cùng nồng đậm, là tài liệu hiếm có cho luyện đan hoặc luyện khí, có lẽ có thể bán được không ít linh thạch. Xem ra lời đồn về sự phong phú của các loại tài nguyên bên trong thiên môn bí cảnh quả không ngoa. Khi hắn còn đang cất những tinh hạch này vào, đột nhiên hư không bốn phía xuất hiện chấn động, trên cổ tay ánh sáng trắng lóe lên, một cái khóa nhỏ trắng nõn như ngọc đột ngột xuất hiện, bề mặt có linh văn màu bạc trải rộng, nằm sát trên da thịt trông vô cùng đẹp mắt. Khóa nhỏ màu trắng này xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước, khiến cho Liễu Minh vô cùng hoảng sợ cùng giật mình. Cái này hẳn là khóa số mệnh ư? Liễu Minh sau khi thì thào vài tiếng, dùng tay đụng vào khóa nhỏ, phát hiện thứ này đã bám sát như mọc rễ tại cổ tay hắn, căn bản không cách nào gỡ xuống. Đột nhiên, hào quang trên khóa nhỏ khẽ động, bên trong đá vụn tứ tán trước mặt từng sợi xương mù màu xám li ti gần như trong suốt như có linh tính dũng mạnh lao về phía khóa nhỏ. Trong nháy mắt toàn bộ bị khóa này hút vào, không chút dư thừa. Liễu Minh sau khi dùng thần thức quét qua càng ra chiều uy nghĩ. Những sương mù màu xám li ti này gần như không thể dùng thần thức để cảm nhận, lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường, phải chăng chính là lực lượng số mệnh theo lời thiên cung. Khóa nhỏ màu trắng sau khi hấp thụ những sương mù màu xám này, mặt ngoài liền có một tầng sáng nhàn nhạt màu cho lóe lên. Liễu Minh lại quan sát khóa số mệnh này một hồi, thấy không có gì khác bất ổn, cũng nhíu mày không để ý tới. Kế tiếp, hắn bay lên trời, một hơi bay cao hơn ngàn trượng quan sát tình hình xung quanh, phát hiện xa xa không thiếu những đống đá màu xám chồng chất, cũng nhẹ nhẹ tản ra những chấn động khác thường, rõ ràng giống với những người đá cực lớn vừa hiện ra. Liễu Minh mỉm cười, nếu có thể thuận lợi thu lấy số mệnh hắn cũng không vội vã rời đi. Lúc này màu vàng kim ngoài thân lóe lên, Liễu Minh hóa thành một kim hồng bay về phía đống đá vụn chồng chất phía xa. Mấy canh giờ tiếp theo, Liễu Minh một hơi đem toàn bộ người đá xung quanh chém giết sạch sẽ, khiến ánh sáng màu cho phát ra từ khóa nhỏ trên tay càng thêm đậm nét. Sau khi tìm tòi lại một lần, xác định khu vực xung quanh không còn gì thu hoạch, hắn mới lặng lẽ rời đi. Cùng lúc đó, tại nhiều địa phương hẻo lánh bên trong bí cảnh, hành trình truy tìm bảo vật của đệ tử các phái cũng cùng lúc bắt đầu. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 776. Cùng thi triển thần thông. Quyển 5. Kiếm khí cầu tiêu. Chương 776. Cùng thi triển thần thông. Tại một nơi khác trong bí cảnh có một hàn đàm rộng khoảng 10 trượng trở lại, bỗng xuất hiện một đạo ngân quang từ trên không rơi xuống tại mấy bụi cỏ lau gần bờ hồ, hào quang thu lại, hiện ra một thanh niên áo bào xanh. Đúng là La Thiên Thành. Cách chân hắn không xa, một tử thi thê thảm đang nằm yên một chỗ, ngực và bụng có hơn 10 lỗ thủng, không biết do vật gì gây nên, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng cỏ ở gần bên. Thiên môn hội vừa mới bắt đầu không bao lâu, vậy mà đã có người chết ở đây, điều này làm cho sắc mặt của La Thiên Thành không khỏi có chút âm trầm, lạnh lùng. Người chết mặc trường bào màu đỏ, dựa vào quần áo và trang sức La Thiên Thành nhận ra đây hẳn là một đệ tử của Liệt Dương Tông, là một đại tông môn đã có lịch sử hơn vạn năm. Ồ! Ánh mắt của La Thiên Thành bỗng nhiên chăm chú, trong miệng kêu nhẹ lên một tiếng, bước lên vài bước đem thi thể đá qua một bên. Trên cổ tay người này bất ngờ có đeo một vòng tay đen nhánh, hiển nhiên đây là vòng chữ vật. Hai mắt La Thiên Thành ánh lên một tia dị sắc, suy nghĩ một lúc rồi đánh ra một chảo, một cổ hấp lực cuốn lấy vòng tay. Ngay lúc này, bỗng, vèo, một tiếng. Một đạo hắc quang nhỏ xíu trên thi thể bắn ra mà không có bất cứ dấu hiệu gì. Tốc độ của đạo hắc quang nhanh như thiểm điện, thoáng chốc đã bay tới trước ngực của La Thiên Thành. Đối mặt với dị biến kinh người, La Thiên Thành chỉ cười lạnh một tiếng. Ánh sáng màu xanh lóe lên trong tay áo, một mâm tròn mặt ngoài xanh đen ngưng tụ chắn trước người của hắn. Đùng, một tiếng vang nhỏ, lúc này hắc quang đã bị ngăn lại. Sau đó hắn đột nhiên quay người lại, hung hăng đánh ra một quyền hướng vào một bụi lau sậy cao hơn thân người ở gần đó. Ầm, một tiếng. Quyền phong màu bạc cuồn cuộn thổi ra, cuồng phong hung dữ đem bao bọc cả một phạm vi hơn mấy trượng, một mảng lớn lau sậy bị quyền phong đánh ngã rạp xuống, mặt đất cũng bị lún xuống sâu hơn nơ u, v, quy, quy, dơ, quy, quy, a, s, y, cơ, hơn. Đúng lúc này, giữa đám cỏ lau xào xạc bỗng hiện ra một bóng người đen kịt, vừa hiện thân liền loạng choạng bay ngược về phía sau, đồng thời trong miệng phát vài tiếng rên, giống như đã bị La Thiên Thành đánh trúng một kích bị thương không nhẹ. Trong mắt La Thiên Thành bỗng lóe lên một tia tàn khốc, vừa muốn ra tay một lần nữa, thì bất ngờ bóng người kia lại phun ra vô số khí đen. Rồi hóa thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt hướng về phía xa xa bay đi, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã ở ngoài trăm trượng, sau mấy lần chớp động đã thấp thoáng ở cuối chân trời. La Thiên Thành chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn không đuổi theo. Dù sao ở tại bí cảnh có trùng trùng nguy hiểm này, hắn không rõ tình hình phía trước nên không thể tùy tiện đuổi theo. Tuy vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì mọi người mới vừa gia nhập bí cảnh không lâu, trên người đối phương không có quá nhiều số mệnh, nên tự nhiên hắn cũng không cần mạo hiểm truy sát người kia. Mở ngoặc tròn số mệnh. Nguyên văn là vận khí, nhưng vì các bạn dịch trước có lẽ đã dùng từ số mệnh, nên từ đây sẽ thống nhất dùng từ này đóng ngoặc tròn. Mặc dù đối phương chỉ xuất hiện trong chốc lát, La Thiên Thành vẫn kịp nhận ra hắn mặc quần áo và trang sức của Ma Huyền Tông. Điều này làm cho La Thiên Thành sinh ra địch ý đối với môn hạ của tông môn này. Kế tiếp, hắn vung tay, một đạo ngân quang xoáy lên cuốn lấy vòng chữ vật trên cổ tay của thi thể kia. Sau khi nhận thấy không có gì biến gì xuất hiện, hắn mới thu vào, rồi dậm chân phóng lên trời, nhắm một phương hướng khác bay đi. Tại phủ cận của một con suối, xung quanh đầy vẻ nguy hiểm, có bốn người chia làm hai cặp, đang kịch liệt tranh đấu với nhau, trong tay bảo vật, linh khí tỏa ra quang mang kỳ lạ đụng nhau chan chát. Bên cạnh con suối, trên một đoạn cây khô, có mấy cây nấm màu đỏ thẫm đang sinh trưởng, tỏa ra trong gió một mùi thơm rào rạt, hiển nhiên đây là linh chi. Trong bốn người, một bên là hai huyên muội Hắc Phượng Tiên Tử, bên kia bất ngờ lại là U Dương Thiến và thiếu nữ áo xanh lục lúc trước. Sư huyên của Hắc Phượng Tiên Tử đang mặc áo đen, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, hắn vẫn không sử dụng hóa hình thuật gì cả. Lúc này hắn cầm trong tay một thanh trường đao đỏ như máu, mỗi lần khu động liền có hơn 10 đạo huyết sắc đao mang như gió tắt mưa sa rào rạt bắn ra. Cùng hắn đối chiến lại là U Dương Thiến, một hư ảnh dao long trắng nón như ngọc đang dương nanh múa vuốt bay xung quanh người nàng. Đây chính là pháp bảo hình thức ban đầu đa vũ đao mà nàng đã mua được ở Trường Dương Phường thì biến hóa thành, nhưng lúc này uy lực của nó so với lúc ở Bích Không Huyễn Cung lớn hơn không dưới 10 lần. Đuôi dao long màu trắng lắc mạnh một cái, liền đơn giản đánh nát mấy đạo huyết sắc đao mang, đồng thời trong miệng bất ngờ phun ra hào quang đầy trời, cùng với nam tử áo đen đánh nhau cực kỳ ác liệt, không thể phân cao thấp trong nhất thời. Hắc Phượng Tiên Tử bên kia đang đứng giữa không trung, mái tóc bay phất phới trong gió, hai tay trước ngực ôm hờ một vòng, chính giữa vòng tròn lơ lửng một hỏa cầu đen kịt lớn bằng cái đấu, trong miệng lẩm bẩm. Hắc diễm thỉnh thoảng bay ra hình dáng đủ các loại linh thú, hỏa xà, hỏa điểu màu đen, mười phần linh tính. Thiếu nữ áo xanh lục trong tay múa cây la phiến màu tím nhạt, lúc mở ra lúc khép vào, theo đó phun ra từng đám mây máu tím, vừa công vừa thủ cùng Hắc Phượng Tiên Tử tranh đấu. Trông có vẻ cả hai không xuất ra toàn lực, tựa hồ đang đợi điều gì đó. Đúng vào lúc này, trường đao đỏ như máu trong tay nam tử áo đen hào quang bỗng trở nên đậm hơn, vô số đạo đao mang màu huyết sắc điên cuồng chém ra, cùng với các tia sáng do dao long phun ra cường ngạnh đụng vào nhau, rồi cả hai cùng tiêu tán. Thân hình hắn nhân cơ hội này nhảy về phía sau mấy bước. U Dương đạo hữu, thiên môn đại hội mới vừa bắt đầu, ta với ngươi hai bên cũng không cần vì vài cọng ngưng huyết linh chi mà quyết chiến đến ta sống ngươi chết, vậy không bằng cùng dừng tay lại, chia đều mấy thứ linh chi này được chăng? Trường đao trong tay nam tử áo đen rung lên, huyết sắc cũng thu liếm lại, đồng thời mở miệng ung dung nói. U Dương Thiến ánh mắt lóe lên, ngón tay như ngọc điểm ra, dao long màu trắng cũng đình chỉ thế công, sau khi suy nghĩ một lúc, rồi hừ nhẹ gật đầu. Ừ, như thế cũng tốt. Ban đầu mà phải ngươi chết ta sống với các ngươi, chỉ là tiện nghi cho các người khác thôi. Thấy hai người bên cạnh đã dừng tay, Hắc Phượng Tiên Tử và thiếu nữ áo xanh như có cùng ý nghĩ, đồng thời thối lui thu hồi linh khí. Những người như bọn họ để có thể tham gia thiên môn hội đều là những đệ tử xuất sắc nhất trong tôn môn Thực Lơ U V Quy Quy Cơ, không những cao thâm mà tâm tính cơ trí cũng đều là nhất đẳng, nên họ biết điều tiết tranh đấu giữa các tôn môn để có được thu hoạch lớn nhất cho mình. Sau khi bọn họ thoáng thương nghị một lát, rồi để cho Hắc Phượng Tiên Tử và thiếu nữ áo xanh lục hái về mấy miếng linh chi của phe mình. Tiếp theo bọn họ nhanh chóng rời xa nhau, vừa e dè liếc mắt đề phòng lẫn nhau, rồi quay người hướng về hai phía khác biệt vội vã bay đi. Ở trong một sa mạc cát vàng trải vạn dặm, Long Nhan Phỉ tay phải múa một thanh phi kiếm màu lam thủy, phảng phất giống như một con linh xà, chiến đấu với một con sa trùng màu vàng lớn chừng 10 trượng, tu vi cỡ hóa tinh kỳ. So với thân hình khổng lồ như núi của sa trùng, Long Nhan Phỉ tự nhiên cực kỳ nhỏ bé. Nhưng bởi vì thân ảnh của nàng như điện nên khi sa trùng phục cát lên công kích đều không cách nào chạm được đến nàng, thỉnh thoảng lại còn bị một đạo kiếm quang của nàng đánh trúng, không bao lâu đã mang thương tích đầy mình. G-R-U-V-K-W-W. Một tiếng gào rú vang lên. Sa trùng đột nhiên nổi giận giống to một tiếng, cái miệng to lớn mở ra, trên thân hoàng mang lói lên, ở bốn phía không xa Long Nhan Phỉ bỗng bay lên 7-8 đạo lúc xoáy xoay tròn hướng sa trùng bay tới, rồi lập tức hợp thành một màn cát không một khe hở, cứng rắn vây khốn thiếu nữ giữa không trung. Long Nhan Phỉ ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng, cánh tay vung lên, thanh phi kiếm tỏa ra lam mang đậm đặc. Thân kiếm lập tức lớn lên gấp 10 lần, rồi phát ra tầng tầng kiếm mang xoay tròn bao trùm thân hình nàng lại, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng màu lam to chừng vài trượng bắn ra, xuyên qua màn cát. Phập phập, vài tiếng. Sau khi xuyên qua màn cát, cầu vồng màu lam khẽ quấn lấy thân thể của sa trùng mà xoắn, huyết sắc lóe lên, thân thể của nó bị cắt đứt làm vài khúc, rơi ầm ầm trên mặt đất. Kiếm mang màu lam xoay tròn trên không trung rồi thu lại, lộ ra thân hình Long Nhan Phỉ đang cầm linh kiếm màu lam, sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Hiển nhiên vì mới sử dụng nhân kiếm hợp nhất nên nàng bị tiêu hao không ít nguyên khí. Lúc này, nàng khẽ vẫy tay thu về tinh hạch của sa trùng, rồi cúi xuống một thoáng, nhìn thấy khóa số mệnh có chút sáng lên. Khuôn mặt nàng vốn đang lạnh như băng bỗng trở nên có vẻ vui mừng, sau đó gơ y a mơ cơ hơ a nơ bay lên, hướng về một phía rồi bồng bềnh bay đi. Tại một nơi có hai tòa núi nhỏ, ở giữa là một dòng suối thanh tịnh, một thiếu nữ đẹp tuyệt trần đang chúng chín cười soi mình dưới nước, hai tay đang vuốt vuốt mái tóc dài màu bạc, sắc mặt tràn đầy vẻ thanh nhàn. Một nam tử tóc tím tướng mạo kỳ lạ đang đứng trên một tảng đá lớn cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực, hai mắt nhắm lại như đang tập trung suy nghĩ về điều gì đó. Trong đám cỏ cách hai người hơn 10 trượng, bất ngờ có hơn 10 đầu yêu thú viên hầu đang lăng xăng chạy đến, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách. Đám viên hầu cao thấp không giống nhau, toàn thân bình thường không hề có bất kỳ thương tích gì. Một lúc lâu sau, thiếu nữ tóc bạc cuối cùng cũng cuốn lên mái tóc của mình, lúc đó nam tử tóc tím như cảm giác được cũng đồng thời mở mắt. Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau một lúc, rồi đồng thời bay lên không trung, hướng về một phía xa xa bay đi. Một phiến cỏ dại trống trải trong một rừng cây bên trong bí cảnh, giữa phiến cỏ là một hồ nước rộng hơn 10 trượng. Một gã thanh niên ăn mặc mộc mạc chắc hẳn là đệ tử của Thiên Công Tông đang cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía bờ hồ. Bên trong hồ nước thanh tịnh là một cây tuyết liên ấm ánh màu lam đang lặng lặng đong đưa theo sóng nước. Một làn gió thổi nhẹ qua bên ngoài tuyết liên liền tỏa ra ánh tinh quang nhàn nhạt. Tên đệ tử của Thiên Công Tông này thân hình cao lớn, tay cầm một con dao găm màu vàng, vẻ mặt tràn đầy vẻ cẩn thận, càng đến gần hồ nước, ánh mắt càng trở nên nóng lên. Khi hắn tiến đến bờ hồ, chỉ còn cách đó tuyết liên vẹn vẹn mấy trượng thì đột nhiên ngừng lại, nhìn quanh dò xét một phen, rồi suy nghĩ một lúc, đột nhiên xoay người nhặt lên một viên đá ném vào trong hồ, lập tức thân hình nhoáng lên, ngấp sau một tảng đá lớn ở gần đó. Bùm! Tảng đá rơi vào trong nước, tạo nên các vòng sóng nước bồng bềnh. Sau đó một lúc, mặt nước đang yên tĩnh, bỗng ừng ực vài tiếng, vô số bọt khí từ dưới đáy hồ nổi lên, mặt nước bỗng cuồn cuộn dâng trào, ngay theo đó là các xúc tu có các xác hút đỏ thấm huyết sắc, giống như của một loài bạch tuộc từ trong hồ lao ra, dương nhanh múa vuốt một hồi, giống như đang tìm kiếm con mồi nào đó. Sau khoảng một tuần trà, các xúc tu đỏ thấm này sau khi không phát hiện được gì liền trở lại dưới nước không còn bóng dáng, mặt hồ một lần nữa khôi phục lại vẻ thanh bình, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bát túc huyết thú này quả nhiên không phải tầm thường, may mắn mà ta biết rõ nó sẽ ở xung quanh tuyết liên, bằng không chỉ vừa mới vào trong bí cảnh đã bị tổn thất số mệnh. Tên đệ tử của Thiên Công Tông vừa đi ra khỏi tảng đá vừa âm thầm tự nói. Lúc này hắn kết thành một loại pháp quyết, trên thân thể nổi lên một tầng diễm khí nhàn nhạt màu vàng. Sau đó vung mạnh dao găm trong tay, một đạo hoàng mang dài hơn một trượng lóe lên bắn vào trong hồ nước. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 777. Tranh đấu trong bí cảnh. Vèo, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Gốc tuyết liên màu xanh da trời lập tức bị chặt đứt, hoàng mang nắm được đóa hoa sen liền lập tức bay ngược trở về nhanh như điện xẹp. Đệ tử Thiên Công Tông sau khi hái được hoa sen, không chút nghĩ ngợi lập tức bay lên trời, hóa thành một đạo hào quang màu vàng trốn đi. Nhưng mà khi mà hắn vừa mới bay đi thì hồ nước lập tức xuất hiện sóng nước trùng thiên, một cái xúc tu màu huyết hồng cao vài trượng phá nước bay ra, giống như một sợi roi quất vào vị trí vừa rồi của tên đệ tử Thiên Tông Tông. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên. Mặt đất bị đánh trúng lập tức sạn nứt, vô số loạn thạch và bụi đất văng khắp nơi. Sâu bên trong hồ nước truyền ra tiếng gầm phẫn nộ của đầu bát túc huyết thú. Tên đệ tử Thiên Công Tông đang phi độn trên không trung quay đầu lại thấy một màn này lập tức sợ hãi không thôi. Xem uy thế của đầu bát túc huyết thú này, nếu mà tu sĩ hóa tinh hậu kỳ mà bị cuốn lấy thì đoán chừng là lành ít dữ nhiều. Khá tốt, xem ra bát túc huyết thú này là yêu thú thủy sinh, bình thường sẽ không rời khỏi mặt nước. Tên đệ tử Thiên Công Tông thở ra một hơi quay người bay đi, xa hơn 10 dặm mới đáp xuống mặt đất. Hắn đem đóa tuyết liên màu xanh ra trời đặt trước mặt xem xét tỉ mỉ cẩn thận cười lớn một tiếng, sau đó thu vào bên trong chữ vật phù. Đúng lúc này sau lưng hắn bỗng lóe lên một cái bóng, nhưng khi hắn vừa quay người lại thì sau lưng lại giống tuyết. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Tên đệ tử Thiên Công Tông nhướng mày, khi vừa quay đầu lại thì cách mấy trượng trước mặt hắn vừa mì xuất hiện một tên thư sinh mặc áo trắng, tướng mạo tuấn tú, hào hoa phong nhã, vẻ mặt vui vẻ nhìn hắn. Thì ra là vị huynh đài của Hạo Nhiên Thư Viện, tại hạ là Ngô Siêu Thiên Công Tông, hạnh ngộ. Trong mắt tên đệ tử Thiên Công Tông hiện lên vẻ kinh hãi nhưng ngoài mặt lại lộ ra vẻ trấn định, đồng thời trong tay áo liền xuất hiện một thanh dao găm. Những lời khách khí không cần nói nhiều, lưu lại chữ vật phù trên người ngươi, đưa ra một nửa số mệnh, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Âm thanh tên thư sinh áo trắng trầm thấp, mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Hừ, điều này tại hạ khó phụng mệnh rồi. Ngô Siêu không chút do dự từ chối, nắm chặt dao găm trong tay hơn một chút. Tên thư sinh nghe vậy thì ánh mắt lạnh lẽo, ngoài thân nổi lên một tầng sương mù trắng mờ, thân hình dần trở nên mơ hồ. Sau một khắc, một bóng người màu trắng lóe lên, tốc độ giống như tia chớp xuất hiện trước mặt Ngô Siêu, trong bàn tay bắn ra một đạo khí kình màu ngà sữa, hướng về khóa số mệnh trên cổ tay của Ngô Siêu. Khí kình màu trắng này mềm mại như vân hà, tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng, sau một cái chớp động thì bất ngờ đã đến cổ tay của Ngô Siêu. Nhưng phản ứng của Ngô Siêu cũng cực nhanh, dao găm trong tay vung mạnh lên, một đạo đao mang màu vàng hình loan nguyệt bắn ra để lại trong hư không một dấu vết, nghênh đón kình khí màu trắng. Phanh, một tiếng trầm đục. Đao mang màu vàng và kình khí màu trắng va chạm vào nhau, giằng co bất phân thắng bại trên không trung. Chút tài mọn. Thanh niên áo trắng cười sùi một tiếng, nâng cánh tay kia lên đánh ra một chưởng về phía trước. Một đạo kình khí màu trắng khác tức thì lói lên chui vào bên trong đạo kình khí lúc trước. Hai đạo kình khí hợp lại tạo thành một cự chưởng màu trắng to gần một chưởng. Nhẹ màng nắm chặt loan đao khiến cho nó nát bấy, tiếp tục vỗ về phía Ngô Siêu. Ngô Siêu biến sắc, khoảng cách gần như thế căn bản không thể né tránh, chỉ có thể đột nhiên mở miệng phun ra một viên cầu màu xanh lá. Viên cầu quay tít một vòng sau đó sát băng một tiếng, biến thành một con mộc quy, linh văn mặt ngoài lóe lên hóa thành một màn sáng xanh lá chắn trước người. Oanh, một tiếng. Màn sáng xanh lá bị cự trưởng đánh lên, cự trưởng liền vỡ tan ra, mà một y màu xanh nhạt liền rung lên, mặt ngoài bất ngờ xuất hiện mấy vết sạn. Ngô Siêu chỉ cảm thấy một luồng sức lực cực lớn cách không đánh lên thân mình, không tự chủ mà bắn ngược ra đằng sau, bay xa hơn 100 trượng sau đó va mạnh vào một cây đại thụ. Cây đại thụ này phải vài người mới ôm hết, vậy mà... Phanh, một tiếng trực tiếp bị đánh gãy. Ngô Siêu há miệng phun ra một ngụm máu tươi, khóa ngọc trên cổ tay cũng vang lên một tiếng vỡ vụn giòn vang, từng sợi xương mù màu xám cuốn ra, sát nhập vào bên trong ngọc khóa trên tay của thanh niên áo trắng. Thanh niên áo bào trắng cười ha ha, đồng thời thân hình nhoáng một cách liền xuất hiện trước người Ngô Siêu. Số mệnh của tại hạ đã bị ngươi đoạt đi một nửa, ngươi còn muốn thế nào? Khuôn mặt Ngô Siêu tái nhợt, nhẹ ho khan vài tiếng, kinh sợ đứng dậy nói: vừa rồi không phải ta đã nói rồi sao, giao chữ vật phù của ngươi ra đây. Thanh niên áo bào trắng khoát tay, một cái cự trưởng sương mù làn nữa ngưng tụ bao phủ lấy tên đệ tử Thiên Tông Tông, âm trầm nói. Sắc mặt Ngô Siêu xa sầm lại, cắn răng một cái, lật tay lấy túi chữ bên hông xuống, ném ra ngoài. Cự trưởng màu trắng phát ra một luồng hấp lực thu lại chữ vật phù. Tốt rồi, những điều ngươi nói ta đều đã làm, hiện tại hãy thả ta ra. Ngô Siêu chằm chằm nhìn vào thanh niên áo bào trắng, lạnh lùng nói một câu: thả ngươi. Thanh niên áo bào trắng nghe vậy, trong mắt hiện ra vẻ nhạo báng, không chờ cho Ngô Siêu mở miệng một lần nữa, tư ảnh cự trưởng giống như một tòa núi nhỏ đập xuống. Oanh một tiếng nổ mạnh cùng với một tiếng kêu thê lương vang lên, sau đó không có phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Sau một lát, tên thanh niên vơ vét sạch sẽ đồ vật trên thi thể kiểm kê một chút, sau đó nhìn thi thể nói hai câu: Thiên Tông Tông là tông phái xếp thứ nhất của lần thiên môn hội lần trước, vậy mà lại phái ra đệ tử có chút bổn sự như vậy, xem ra trước đây ta đã quá lo lắng. Nhưng mà cũng may là đóa thanh thủy tuyết liên cuối cùng cũng rơi vào trong tay ta, không uổng công ta một phen chuẩn bị. Mở ngoặc tròn đoạn này có lẽ dịch không sát ý, mong các cao thủ chỉ giáo đóng ngoặc tròn. Sau khi nói xong, một tay thanh niên áo trắng trào ra, một đạo hào quang màu vàng đất bắn ra, rơi trên mặt đất. Một hồi nổ mạnh vang lên ầm ầm, mặt đất xung quanh đột nhiên nứt ra một lỗ hổng dài hai trượng, bùn cát rơi xuống trong khoảnh khắc liền đem thi thể của Ngô Siêu lấp xuống. Nghe nói trong tứ đại thái tông, Hảo Nhiên thư viện dùng chính đạo và nhân nghĩa làm kim chỉ nam để lập giáp, môn hạ đệ tử đều khắc kỷ tu tâm, không nghĩ rằng hôm nay nhìn thấy người của Hảo Nhiên thư viện đều là ngụy quân tử. Nhưng đúng lúc này, bên tai của thanh niên áo trắng truyền đến một thanh âm lạnh lùng, đồng thời một luồng yêu khí cường đại tràn ngập trong hư không. Người nào mà lén lén lút lút? Thanh niên áo trắng biến sắc, vội vàng thả ra thần thức điều tra tình huống xung quanh. Đúng lúc đó thì trong tai hắn truyền đến tiếng tiêm minh, sau đó thì sau lưng hắn mát lạnh, trái tim trong lồng ngực của hắn liền bị cái gì đó móc ra. Thanh niên áo trắng quát to một tiếng, trước mắt tối sầm, thân hình đang ở giữa không trung ngã xuống, trong nháy mắt rơi xuống mặt đất. Đằng một tiếng, toàn thân liền bị xích diễm cuồn cuộn bao trùm, biến thành tro tàn, mà đoàn tinh hồn trong chốc lát liền biến thành mây khói, chỉ còn sót lại trên mặt đất khóa vận khí và một cái nhẫn chữ vật. Lúc này, sau lưng thanh niên áo bào trắng một chỗ chấn động, yêu khí mờ mịt thu lại hiện ra một đạo thân ảnh, trên tay đang cầm trái tim đang nhúc nhích. Bóng người mặc cẩm bào, độ tuổi nhìn như không lớn, khuôn mặt có chút tuấn tú, hai lỗ tai dài hẹp, đúng là thiếu niên yêu tộc Tiết Bàn. Mấy chục năm trước trong Bích Cung Huyễn Cung cùng với Liễu Minh và U Dương Thiến là những người chạy trối chết đến cùng. Thiếu niên yêu tộc bóp vỡ trái tim trong tay, khoát tay bắn ra một đạo chỉ phong màu đen, bắn nát khóa vận khí trên mặt đất. Một đoàn số mệnh chi lực cuốn lên, nhao nhao chui vào khoác ngọc trên tay của Tiết Bàn. Tiết Bàn nhìn vào khóa vận khí đang chớp đồng hào quang nhàn nhạt trên tay mình, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, sau đó thu lại nhẫn chữ vật vào tay, lập tức thúc sục pháp quyết, phá không bay đi. Trong một hạp cốc sâu vài chục trượng, một đám mây đen đang bay sát với mặt đất chậm rãi phi độn. Phía trên đám mây đen là một gã thanh niên mặc áo bào xanh, đúng là Liễu Minh. Vài ngày đầu tiến vào bí cảnh, Liễu Minh cũng không có lập tức rời khỏi khu vực xung quanh. Hắn thông qua đánh chết rất nhiều yêu thú cấp thấp để hấp thu một số ít số mệnh. Trong lúc này, hắn cũng không có bắt gặp những đệ tử của tông môn khác. Mặc dù xa xa phát hiện ra một ít linh lực chấn động, hắn cũng không để ý đến. Dù sao thì thời gian bên trong bí cảnh thiên môn còn rất dài, trước mắt cũng không phải là cơ hội tốt để tranh đấu lẫn nhau, chờ cho người khác thu thập được nhiều số mệnh hơn sau đó mới đi cướp đoạt lại, đó mới là cách làm sáng suốt. Trừ việc đó ra, hắn còn thừa cơ tìm kiếm và hái một ít linh thảo và linh dược. Dù sao linh dược sinh trưởng trong này đều là vật hy hữu, đồng dạng cũng kiếm được không ít số mệnh chi lực. Không lâu trước đây, trước phiến hạp cốc vắng vẻ này, hắn phát hiện ra một cây nấm linh chi tản ta linh khí nồng đậm đến cực điểm. Suy nghĩ lại những điển tịch ghi lại các loại linh tài nhưng hắn vẫn không phát hiện ra đó là vật gì, trước tiên tạm thời thu lại trong tu vi giới, đợi sau này tìm hiểu thêm. Đúng lúc này, bên dưới một khối đá lớn màu xanh cách hắn hơn trăm trượng, một cây linh thảo lóe lên hào quang nhàn nhạt thu hút sự chú ý của hắn. Khi hắn bước đến gần vài bước thì phát hiện cây linh thảo này cao hơn một tấc, tản ra một vòng sáng bảo vệ diễm lệ, kèm theo đó là mùi thơm ngát nhàn nhạt tỏa ra. Là một cây phạm ly thảo 1000 năm tuổi. Liễu Minh thấy vậy thì vui vẻ, không khỏi tự nói một câu. Nếu nói là phạm ly thảo thì cũng không phải là loại linh thảo phi thường hiếm thấy gì, nhưng loại có này có một điểm đặc thù là cực kỳ khó sinh trưởng. Phạm ly thảo dưới 500 năm ở một ít sông núi linh địa linh khí nồng đậm, ngẫu nhiên có thể bắt gặp, cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng khi mà qua 500 năm tuổi, mỗi khi qua 100 năm, loại cỏ này sẽ phát ra một vòng sáng bảo vệ nồng đậm hơn một phần, nhưng mà lại có hai thành khả năng khó hiểu, héo rũ mà chết. Một khi đạt đến 1000 năm hỏa hầu, nó liền biến thành một loại linh thảo có thể biến thành một loại tài liệu chính luyện chế phạm ly đan, giúp cho thiên tượng cảnh tăng pháp lực. Bởi vậy nên bên ngoài rất khó tạo ra phạm ly thảo 1000 năm. Cho nên ngày nay ở Trung Thiên Đại Lục, giá cả của ngũ sắc thảo khác nhau thì chênh lệch cũng rất nhiều. Ngũ sắc thảo có 100 năm hỏa hầu chỉ giá chỉ 3 đến 5 vạn linh thạch mà thôi, một khi vượt qua 500 năm thì giá cả liền tăng vọt lên gần 100 vạn linh thạch. Nếu mà đã là ngũ sắc thảo đã hơn 1000 năm thì ở trong đấu giá hội có thể bán được giá từ 2000 đến 3000 vạn linh thạch, mà thường là có tiền cũng không mua được, rất khó xuất hiện. Mở ngoặc tròn trên thì là phạm ly thảo, dưới thì lại là ngũ sắc thảo đóng ngoặc tròn. Trước đây Liễu Minh chỉ là nghe nói trong bí cảnh thiên môn tài nguyên phong phú, nhưng không nghĩ đến là có thể bắt gặp được loại linh thảo như vậy, trong lòng mừng rỡ không nói cũng biết. Tay hắn cuốn lên, lấy ra một thanh kiếm ngắn màu bạc. Khi mà muốn cắt xuống gốc ngũ sao thảo này thì tảng đá lớn màu xanh lại khẽ rung lên, một hồi linh lực cường đại truyền đến. Liễu Minh phản ứng cực nhanh, không cần suy nghĩ, hai chân mãnh liệt đạp một cái xuống đất, bắn ra đằng sau hơn 10 trượng, hai mắt sáng ngời nhìn về phía đằng sau tảng đá lớn. Chỉ thấy bùn đất bên dưới tảng đá bắt đầu nứt ra, một tiếng trầm đục vang lên tạo ra một khe hở trên mặt đất. Một đầu yêu mãng có hai màu xanh vàng giao nhau kêu lên một tiếng tê minh, lao ra từ trong bùn đất. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 778, Hóa Thân Hoàng Cân, quyển 5, Kiếm Khí Cầu Tiêu. Chương 778, Hoàng Cân Hóa Thân. Con mãng xà này dài hơn 20 trượng, thân hình như một thùng nước lớn, trên mặt da là những miếng vảy màu vàng sắp xếp không theo một quy luật nào, đôi mắt đỏ vằn như máu, trên đầu lại có một bướu thịt cực lớn, trông cực kỳ xấu xí. Mãng xà lúc này ngẩng đầu lên, lưới rắn thò ra thụt vào, không ngừng nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, đồng thời có thể cảm nhận khí tức hóa tinh trung kỳ từ nó tản ra xung quanh. Liễu Minh thấy vậy mỉm cười. Hắn đang hồi tưởng lại hai ngày qua, có thể vì chỉ gặp được những yêu thú ngưng dịch kỳ nên lượng số mệnh thu vào chẳng được bao nhiêu. Hắn thầm suy tính không biết mãng xà cấp bậc hóa tinh này có thể mang đến cho bản thân bao nhiêu thu hoạch. Khi Liễu Minh còn đang suy nghĩ, Mãng xà vốn đang thủ thế trên một tảng đá đã mở rộng cái miệng gớm ghiếc, như một tia chớp lao về phía hắn, một đoàn chất lỏng tanh hôi tức thì được phun ra. Không khí xung quanh lập tức phát tán một cỗ mùi hôi thối nồng nặc. Liễu Minh thấy vậy vẫn vô cùng thong dong, tay bắt kiếm quyết, một đạo kiếm quang vàng kim theo đó hiện ra, lập tức tạo thành một đạo kim hồng hơn 10 trượng bắn đi. Ánh vàng lóe lên, kiếm như cầu vồng liền đem khí diễm màu máu chém đứt, sau vài cái chớp động đã trực tiếp đâm thẳng vào cái miệng đỏ lòm đang nhào tới của mãng xà. Một tiếng phúc, từ phần đuôi của mãng xà, một đạo kim quang chói mắt xé toạc phóng ra, mà cả cái đầu rắn khổng lồ đã bị kim hồng băm làm hai nửa. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mãng xà co rúm lại rồi giật giật mấy cái, sau đó cứng đờ rơi phịch xuống đất không còn dấu hiệu của sự sống. Tinh hồn bên trong cơ thể yêu mãng đã bị kiếm quang trong thân chém chết. Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng khoảng 2 nhịp thở mà thôi. Liễu Minh khẽ vẫy một tay, kim hồng trên không trung liền quay đầu lại, lại như ú biến thành phi kiếm bay về, sau một tích tắc đã chui vào lông mi của hắn. Liễu Minh tiếp đó bay đến bên cạnh thi thể của mãng xà. Chính vào lúc này, từng sợi xương mù màu xám từ trên thân rắn bay ra, sau đó chui vào khóa số mệnh trên cổ tay hắn. Sau gần 2-3 nhịp hô hấp, xương mù màu xám mới bị khóa số mệnh hấp thụ hoàn toàn. Quầng sáng mờ nhạt do khóa này tản mát ra cũng trở nên phát sáng rạng ngời. Liễu Minh thấy vậy lộ vẻ hài lòng, lực số mệnh do yêu thú cấp bậc hóa tinh mang đến quả nhiên vượt xa các yêu thú bình thường khác. Chỉ là không biết bên trong bí cảnh này có hay không sự tồn tại của yêu thú cấp bậc tân đan cảnh. Cũng trong thời gian này, ở một nơi cách Liễu Minh chừng vài dặm, hai đạo bóng đen đang cùng bay nhanh vào sâu trong cốc. May là trước khi đi, sư phụ đã tặng tấm phù này cho ta và ngươi, giúp hai bên có thể cảm ứng vị trí lẫn nhau. Càng thuận lợi là chúng ta không cách nhau quá xa, nhờ đó ta và ngươi mới có thể gặp nhau nhanh vậy. Nếu không với thực lực của hai ta, mà gặp phải một vài tên có thực lực biến thái sẽ có không ít phiền toái. Trong đó một bóng đen hướng đồng bạn đang phi hành bên cạnh mà than thở. Hắc hắc, cũng may đại sư huynh lại bế quan trước khi thiên môn hội diễn ra, nếu không làm sao lần này lại đến phiên ngươi tham gia. Tuy nhiên ngươi nói không sai, hai người sớm tụ hợp thì việc giết hết những đệ tử bình thường của các tông phái khác cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Từ đó sẽ làm cho tốc độ tăng khí vận càng thêm nhanh chóng, nhanh hơn nhiều việc đi giết mấy con yêu thú, thuận tiện còn có thể thu lấy một vài bảo vật không ngờ tới. Bóng đen còn lại cười hắc hắc, đắc ý đáp lại. Vừa rồi phía trước chỉ có chấn động của một cỗ yêu khí cùng một cỗ linh lực khác. Chắc là một gã nào đó thích hành tẩu đơn độc. Người này một chọi một với yêu thú nhất định sẽ tiêu hao không ít pháp lực, thừa dịp hắn còn chưa đi. Ta và ngươi tranh thủ đến đó, vừa đẹp trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hai người cùng lúc phát ra tiếng cười nham hiểm, thúc sụp độn quang bay đến vị trí của Liễu Minh. Lúc này Liễu Minh đang thong thả đem thi thể của mãng xà cất vào trong tu di giới. Tuy nói đầu rắn này vẹn vẹn chỉ là yêu thú hóa tinh kỳ nhưng bề ngoài vô cùng quái dị, không chừng là một biến dị hiếm thấy nào đó. Tuy có chút choán chỗ bên trong chiếc nhẫn, nhưng hắn vẫn quyết định trước hết mang thi thể này trở về rồi nói tiếp. Đúng lúc này, Liễu Minh đột nhiên cảm ứng được gì đó, xoay người về sau, chỉ thấy phía xa trên bầu trời đang có hai luồng hắc quang bay nhanh đến. Mục tiêu dĩ nhiên là nhằm vào hắn. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, vẻ mặt bình tĩnh quan sát hai luồng hắc quang vừa đắp xuống hai khối đá lớn cách đó không xa. Hắc quang cuồn cuộn thu vào, lộ ra hai nam tử mặc quần áo ma huyền tông. Một gã tóc tai bù xù, đầu đội vòng vàng, gã kia hai hàng lông mày son tít, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Không ngờ là người của Thái Thanh Môn. Nam tử tóc dài nhìn qua quần áo và trang sức trên người Liễu Minh, hiển nhiên có chút bất ngờ. có vấn đề gì chứ? Người này cũng không phải là gã La Thiên Thành mà sư phụ đề cập qua. Hơn nữa hắn vừa trải qua một trận kịch chiến, ta và ngươi liên thủ liền có thể nhẹ nhàng giải quyết. Thanh niên lông mày vàng sau khi nhìn qua hiện trường trận chiến cùng vết máu vương vãi khắp nơi, liền cười hắc hắc lên tiếng. Sư đệ nói vậy cũng có lý, con mồi thế này ta và ngươi càng không thể buông tha. Nam tử tóc dài nghe vậy, sau khi nhìn thoáng qua mặt đất xung quanh, mới chợt hiểu ra, khuôn mặt liền lộ ra vẻ dữ tợn. Hai vị không nhận ra giết người cướp của lúc này là hơi sớm sao? Liễu Minh nghe qua hai người đối đáp, trên mặt lại lộ ra vẻ kỳ quái, bỗng nhiên lên tiếng hỏi một câu. Hừ, ngươi thì biết gì? Những người tiến vào bí cảnh đều tìm cách thu hoạch nhiều thêm lực số mệnh, nhưng chỉ một vài tên có tu vị yêu nhiệt mới có thể dễ dàng đạt được điều đó, mà những kẻ như vậy chúng ta không giải gì trêu vào. Hiện tại bọn ta khó khăn lắm mới tìm được con mồi dễ dàng ra tay giống như ngươi. Đợi khi tìm thêm một vài con mồi thích hợp, tích góp được lượng số mệnh nhất định, chúng ta dĩ nhiên tìm nơi ẩn thân khiến những gã quái vật kia có mơ cũng không tìm được. Thanh niên mày vàng của Ma Huyền Tông nghe vậy vốn có chút bất ngờ lại lập tức xì mũi khinh thường nói ra. Sư đệ cần gì nhiều lời với tiểu tử Thái Thanh Môn này. Tên kia, ngươi bây giờ chủ động bóp nát khóa số mệnh hay là đợi hai người chúng ta ra tay? Nam tử tóc dài đã không còn kiên nhẫn, mặt mũi tàn nhẫn hướng Liễu Minh quát to. Nếu hai vị đã vội như thế, vậy thì ra tay đi. Liễu Minh thấy vậy, lại nở nụ cười. Tiểu tử này chán sống rồi, giết nó. Nam tử tóc dài giận hét lớn, một tay bấm niệm pháp quyết, ma khí đen xì theo đó cuộn ra. Gã đồng bọn bên cạnh thấy bộ dạng Liễu Minh như vậy cũng không khỏi tức giận, đầu vai sau khi rung lên liền có ma khí cuộn ra kèm theo tiếng huyết gió rùng rì. Liễu Minh lạnh lùng nhìn hai kẻ trước mặt, tay áo run lên, phù lục vàng ấm dài một trượng bay ra, quay tròn trên bầu trời ánh vàng chói mắt. Sau một tiếng, một gã thân mặc giáp vàng từ đó đi ra, khiến người ta bất ngờ là vẻ ngoài kẻ vừa xuất hiện cùng với Liễu Minh như hai giọt nước. Hóa thân. Thanh niên tóc dài thấy vậy, lúc này nghẹn ngào thốt ra. Gã đệ tử mày vàng sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hai chọi hai vậy mới công bằng. Liễu Minh hờ hững lên tiếng. Hừ, người cùng lắm chỉ có tu vi hóa tinh. Dù sử dụng hóa thân để tăng vài phần thực lực cũng chỉ có một con đường chết. Hoàng mi thanh niên nhanh chóng suy tính, trong mắt càng lộ ra vẻ hung ác, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, hai tay nhanh chóng huy động pháp quyết. Nam tử tóc dài cũng như bỗng nhiên hiểu ra, trong miệng theo đó vang lên tiếng chú ngữ, pháp quyết trong tay nhanh chóng biến hóa. Hai tiếng, phúc, phúc. Hai hư ảnh ma trường đen kịt tức thì ngưng tụ trước người hai gã đệ tử Ma Huyền Tông, trong đó một ma trường lớn hơn 10 trượng, bên trên có những sợi xương mù màu đen quấn quanh, cái kia nhỏ hơn một chút, chỉ lớn vẹn vẹn 7-8 trượng. Lúc này thân hình hai, Liễu Minh cùng lói lên, liền hóa thành hai cái bóng vàng một đen bắn về phía đối thủ. Đi! Nam tử tóc dài cùng đồng bọn đồng thời giống to một tiếng, cũng lập tức xuất chiêu. Hai hư ảnh ma trưởng khổng lồ sau khi lói lên liền phát ra linh áp khủng bố khiến người ta ngạt thở, chia ra đánh về phía Liễu Minh và hóa thân màu vàng của hắn. Ma ảnh lớn hơn hùng hổ đàn áp về phía Liễu Minh, mà ma trưởng còn lại như chậm mà nhanh sau một cái chớp động liền đánh xuống đỉnh đầu của lực sĩ khăn vàng. Một luồng sức mạnh trầm trọng như núi lập tức ập đến. Liễu Minh khẽ dùng thần niệm, phân thân lực sĩ khăn vàng lập tức đứng vững trong không trung, một tay nắm chặt, một nắm đấm chói lọi theo đó đánh ra. Phía trên quyền ảnh chói mắt còn có hư ảnh vài con dao long đen nhạt lượn lờ, dương nanh múa vuốt, làm cho cử quyền mang theo khí thế khó có thể hình dung. Một tiếng nổ vang rung trời chuyển đất. Quyền ảnh màu vàng cùng ma trưởng hắc ám sau khi va chạm mãnh liệt, liền hóa thành hai quả cầu ánh sáng khổng lồ nổ tung, khắp nơi tràn đầy khói đen xen lẫn một chút kim quang, đồng thời từng cơn sóng khí hướng bốn phương tám hướng xung quanh liên tục chấn động. Mà bản thể của Liễu Minh khi đối mặt với cự trưởng gần trong gang tấc, thân hình bỗng nhiên bay ngược về sau, đầu vai khẽ nhô lên, thanh quang trong quần áo tỏa ra chói mắt, vô số linh văn màu lam hiện ra, một tiếng gầm nhẹ truyền ra, một hư ảnh ngưu theo đó hiện ra vô cùng sống động. Đúng là đồ đằng chi thuật mà hắn đã tế luyện từ lâu. Mà hư ảnh xa hoạn vừa mới hiện ra, đã mở rộng miệng bắn ra một cái vòi rồng màu xanh. Một tiếng, phanh. Hư ảnh cự trưởng nhìn như vô cùng uy lực lại bị lốc xoáy thổi tán loạn, biến thành từng sợi ma khí phân tán trong không khí. Hư ảnh xa hoạn lại hít vào thật sâu, ma khí lúc này như thủy triều bị kẻ kia một ngụm hút vào trong cơ thể, trong khoảnh khắc đã hoàn toàn biến mất. Liễu Minh thấy vậy, khóe miệng mỉm cười. Sức mạnh này chính là khả năng cường đại thứ hai của Sa Hoạn, năng lực thôn phệ, chẳng qua trước mắt năng lực này chỉ có thể phát huy khi đối mặt với kẻ địch có tu vi thấp hơn hắn, nếu gặp người có tu vi hơn xa mình thì hắn nhiều khả năng sẽ vấp phải sự cắn trả của Sa Hoạn chi lực. Lại nói, đồ đằng này được Liễu Minh trải qua nhiều năm tế luyện, hấp thụ vô số yêu thú tinh phách mới có thể thức tỉnh năng lực thôn phệ này. Hôm nay tranh đấu cùng người, hắn lập tức thi triển ra hóa thân khăn vàng, chính là muốn dùng hai gã đệ tử ma huyền tông này để thử tay nghề. Tư ảnh xa hoạn sau khi thôn phệ ma khí vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nam tử tóc dài cách đó không xa, trông bộ dạng vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Liễu Minh giáp vàng bên kia sau khi đánh tan cự trưởng, thân hình khẽ di chuyển, sau mấy cái chớp động đã xuất hiện bên cạnh gã đệ tử mi vàng, hai tay vung lên, vô số huyền ảnh kim sắc đánh về người đứng đối diện. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 779, Tốc Phong Điều, Quyển 5, Kiếm Khí Cầu Tiêu. Chương 779, Tốc Phong Điều. Tên đệ tử lông mày vàng kinh hãi há miệng phun ra một cái cốt thuẫn bốn phía phát ra ánh sáng bạc. Thuẫn này tức thì biến thành một mặt khiên lớn chắn trước người y. Sau một khắc, vô số huyền ảnh màu vàng đã như bão táp mưa sa đánh lên cốt thuẫn. Những tiếng nổ lớn, phanh, phanh, không ngớt vang lên trên bề mặt hào quang màu bạc. Mặc dù gã đệ tử này đã liều mạng đem ma khí xung hợp vào bên trong cốt thuẫn nhưng vẫn bị bức phải thối lui liên tiếp. Một tiếng giòn vang ngân dài, một vết rách thật sâu hiện ra bên trên cốt thuẫn, hắn liền hoảng hốt cầu cứu. Nguy rồi, hóa thân này thật sự quá lợi hại, sư huyên, mau tới giúp ta một tay. Đúng là đồ vô dụng, không biết sư tôn lúc trước nghĩ như thế nào mà lại để ngươi tiến vào bí cảnh. Nam tử tóc dài còn đang chấn động khi chứng kiến năng lực thôn phệ của đồ đằng xa hoạn, lúc này nghe thấy tiếng kêu cứu của đồng bọn, liền nhìn qua tình hình của sư đệ, rồi lập tức mắng thầm một tiếng, lật tay lấy ra một lá cờ nhỏ màu đen. Dường như không hề quan tâm đến sống chết của đồng môn, một ánh hào quang hắc ám tức thì tràn ra hình thành một vòng bảo hộ dày đặc quanh người. Cùng lúc đó, ánh sáng đen trên lá cờ lói lên, khói đen từ trong tay cuồn cuộn tuôn ra biến thành một thanh trường mâu đen nhánh. Tay gã vừa vung lên trường mâu đen kịp đánh, vèo, một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang hướng xa hoạn đâm tới. Liễu Minh thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, hướng hư ảnh xa hoạn đánh ra một đạo pháp quyết. Xa hoạn ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng, bốn chân vồ về phía trước, há miệng khổng lồ cắn lấy trường mâu đen kịt kia. Một tiếng, rắc. Trường mâu đã bị cắn nát thành hai đoạn, lập tức biến thành ma khí cuồn cuộn bị hư ảnh xa hoạn nhanh chóng nuốt vào bụng. Vô lý. Điều này sao có thể? Nam tử tóc dài thấy vậy, rốt cuộc trợn mắt há mồm, không dám tin vào những điều vừa xảy ra. Đúng lúc này, sau một tiếng phanh, tư ảnh thanh ngư khổng lồ lập tức lui về sau. Cùng lúc đó, Liễu Minh vốn đang đứng nguyên tại chỗ, trên mặt đã lộ ra vẻ tàn khốc. Từ trên người hắn một đạo kiếm quang màu vàng xông ra. Sau khi xoay vòng trên không trung, vầng sáng màu trắng từ mũi kiếm bộc phát, sau một thoáng mơ hồ, liền biến thành một vệt sáng như tuyết cuốn tới. Tốc độ chỉ có thể dùng ba chữ nhanh không tưởng để hình dung, đã vượt quá khả năng mà thuật ngự kiếm bình thường có thể đạt đến. Nam tử tóc dài thậm chí không có thời gian để phản ứng, đã bị cầu vồng kim sắc đánh tan ma khí hộ thể, phần đầu cũng bị kiếm khí lạnh lùng xuyên thủng. Nam tử tóc dài đáng thương, mặc dù trên người có vô số bí thuật cùng bảo vật linh khí, cũng chỉ có thể trợn tròn hai mắt run rẩy mấy cái trên không trung, lá cờ nhỏ rời khỏi thi thể của y liền gục xuống, không còn chút sức sống. Liễu Minh vẫn lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ. Cầu vồng kim sắc thế tới chưa dừng lại, hóa thành kiếm quang ngập trời đem thi thể tên kia chém nát thành đống máu thịt bầy nhầy giữa không trung. Sư huynh, tên đệ tử còn lại chứng kiến cảnh này tức thì hét lên kinh hãi. Cốt thuẫn màu bạc trước người hắn rốt cuộc cũng không cách nào ngăn cản cự quyền màu vàng, một tiếng phanh đã bị đánh thành bụi phấn màu bạc tán loạn trong không khí. Kim sắc quyền ảnh trong nháy mắt đã tiếp tục đánh tới. Trong khoảnh khắc gần kề với cái chết, thanh niên lông mày vàng hét lên một tiếng điên cuồng, gấp rút vỗ vào bên hông áo ra. Một mảng lớn huyết vũ bỗng nhiên cuốn ra, vừa vặn ngăn chặn quyền đang ập đến. Vài tiếng phúc phúc, kim sắc quyền ảnh bị huyết vũ chấn ngược liền tiêu tán. Chưa kịp vui mừng, hắn đã cảm nhận được một tiếng gió xít lên sau lưng mình, chỉ thấy một nắm đấm vàng rực lao đến, bốn phía xung quanh mờ ảo hiện ra năm ảo ảnh cự hổ màu đen. Thì ra hóa thân hoàng cân lợi dụng lúc cốt thuẫn vỡ vụn đã âm thầm dịch chuyển, sau đó xuất hiện sau lưng hắn, không chút khách khí tấn công từ một góc độ mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Với thực lực của Liễu Minh, dù hóa thân chỉ mang 5-6 thành công lực của hắn, nhưng công pháp sử dụng vẫn là Long Hổ Minh Ngục Công sắp đại thành, uy lực cường đại của nó tu sĩ cùng giai không cách nào nghĩ ra. Tên lông mày vàng lúc này muốn trốn tránh cũng không kịp nữa rồi, chỉ có thể liều mạng thúc sụp cương khí mờ đục hộ thể. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hắc sắc ma khí tán loạn bốn phía, trong một cái rãnh sâu chừng một trượng vừa xuất hiện, tên đệ tử lông mày vàng toàn thân bê bết máu, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Hóa thân hoàng cân lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Một đạo kiếm khí hình đinh ốp bắn ra từ đầu ngón tay trực tiếp xuyên thủng đầu đối thủ, sau đó phá nát khóa số mệnh trên cổ tay hắn. Trong chốc lát, hai đệ tử Ma Huyền Tông bị Liễu Minh nhẹ nhàng tiêu diệt, phần nửa số mệnh của những kẻ này đương nhiên cũng rơi vào tay hắn. Đáng tiếc là số mệnh mà hai người này sở hữu cũng không nhiều lắm. Liễu Minh sau khi kiểm tra khóa số mệnh của mình liền cảm thấy hơi thất vọng. Hắn sau khi đem hóa thân cất vào cũng như thu lấy vòng tay chứ vật của hai người liền bắn ra một quả cầu lửa thu dọn toàn bộ hài cốt xung quanh. Thời gian tiếp theo, hắn cẩn thận thu lấy cỏ năm màu cách đó không xa tỉ mỉ cho vào một cái hộp ngọc, rồi đặt vào bên trong tu vi giới. Làm xong tất cả, Liễu Minh liền che giấu khí tức rồi hóa thành một đạo hắc quang bay về phía xa. Sau thời gian chừng một bữa cơm kể từ khi Liễu Minh mang theo linh thảo rời đi, một cơn lốc đen từ phía chân trời giận dữ lao tới địa phương vừa xảy ra tranh đấu. Lốc đen thu lại, chỉ thấy kẻ đến là một thanh niên xấu xí, hai mắt đục ngầu, răng môi lởm chởm, trang phục cũng là quần áo của đệ tử Ma Huyền Tông. Thanh niên xấu xí cúi xuống, hai tay xem xét mặt đất. Sau đó hai ngón tay của y chụm lại, đưa lên mũi ngửi ngửi, dường như nghĩ tới điều gì. Hai tên ngu ngốc này, trưởng tòa đã dặn đi dặn lại chỉ cần tập trung săn lùng yêu thú để tích lũy số mệnh, thế mà bọn chúng vẫn không biết tự lượng sức mình, đi trêu chọc những cường giả kia thật sự là tự tìm đường chết. Sau khi kiểm tra toàn bộ dấu vết trận chiến vừa xảy ra, thanh niên xấu xí hừ lạnh một tiếng, rồi hóa thành cơn lốc đen rực rỡ rời đi. Thời gian nửa tháng tiếp theo trong bí cảnh, Liễu Minh đã tìm được một ít tài liệu và linh thảo chân quý, cũng thuận tay chém giết vài yêu thú, tích lũy một ít số mệnh. Trong thời gian này, hắn cũng chưa gặp được đệ tử nào khác của Thái Thanh Môn, thậm chí còn chưa chạm trán đệ tử nào khác của bốn tông môn lớn và bát đại thế gia. Xem ra bí cảnh này của Thiên Môn Hội còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, điểm này khiến Liễu Minh càng thêm an tâm trong quá trình tìm kiếm bảo vật. Tuy nhiên theo kinh nghiệm từ những lần Thiên Môn Hội trước kia, càng đến gần khu vực trung tâm của bí cảnh, bảo vật xuất hiện càng nhiều, thậm chí có khả năng phát hiện vô số loại truyền thừa thần bí đến từ bên ngoài đại lục Trung Thiên. Một ít truyền thừa trong số đó còn ẩn chứa lực số mệnh, cũng là thứ mà phần lớn cường giả tại Thiên Môn Hội muốn đoạt lấy. Liễu Minh mặc dù không có toàn lực tiến về phía trung tâm bí cảnh, nhưng hắn cũng cách nơi này không còn xa. Những ngày này, hắn lợi dụng bí thuật của đồ đằng để che giấu khí tức, một mình xuyên thẳng vào hạp cốc. Kết quả sau nửa ngày tiến vào hạp cốc, Liễu Minh dễ dàng thu lấy ba gốc yên âm thảo hiếm thấy cùng một vài linh thảo khác không rõ tên. Tuy nói giá trị những tài liệu này vỏn vẹn chỉ hơn 10 vạn linh thạch một cây, nhưng tích lũy số lượng lớn cũng không thể coi nhẹ. Đây cũng là nguyên nhân hắn không ngừng lùng sục hạp cốc cao phong. Dù là bí cảnh nào chăng nữa, địa phương có nguyên khí nồng đậm như thế này cũng là nơi các loại thiên địa linh vật dễ dàng sinh trưởng. Đương nhiên phàm là nơi có linh vật quý giá, xung quanh sẽ có yêu thú mạnh mẽ bảo vệ. Hơn nữa theo lẽ thường càng là linh vật hiếm có, thực lực yêu thú bảo vệ càng thêm mạnh mẽ. Giờ phút này, Liễu Minh đang đối mặt với một phi cầm yêu thú có thực lực hóa tinh kỳ, Cốc Phong Điểu. Loài chim này toàn thân màu nâu xám, thân hình khổng lồ, đôi móng vuốt vô cùng sắc bén, bộ lông cứng rắn mang năng lực phòng ngự cực cao, linh khí bình thường không cách nào làm nó tổn thương. Huống hồ thực lực yêu thú này cũng không yếu, lại không bao giờ đi riêng lẻ mà thường tụ tập thành bầy từ ba con trở lên. Nhưng đối với Liễu Minh, dùng nguyên linh phi kiếm là có thể dễ dàng chém giết những phi điểu này. Trên mặt đất đã có xác của hai đầu Cốc Phong Điểu. Xuy, tiếng kiếm khí xé gió truyền đến, tư không kiếm mang theo vô số tàn ảnh gọn gàng chém xuống đầu Cốc Phong Điểu sót lại trước mặt. Yêu cầm khổng lồ liên tiếp ngã trên mặt đất, khóa số mệnh trên tay Liễu Minh lại hấp thụ một ít tơ khí màu xám. Hắn khẽ vẫy một tay thu hồi phi kiếm, sau đó nghiêng người rơi xuống vách đá dựng đứng, rồi từ trên vách núi đào ra một gốc linh thảo cao hơn một xích, trên thân tản ra vòng sáng màu tím, thoạt nhìn giống như một gốc măng. Có lẽ là tử địa xuân 1.300 năm tuổi. Liễu Minh cất linh thảo vào tu vi giới sau đó hài lòng gật đầu nhẹ nhẹ. Nhưng mà đúng lúc này, tại ngọn núi bên cạnh có tiếng chim lạnh lót truyền đến. Trên ngọn núi lại xuất hiện bốn bóng chim khổng lồ bay về phía vừa phát ra âm thanh. Lại có bốn con Cốc Phong Điểu, hẳn là có ai đang hái trộm linh thảo. Liễu Minh thấy vậy thì hơi chút bất ngờ, hai mắt nhíu lại, thì thảo tự nói một câu. Sau một hồi suy nghĩ, hắn liền huy động kiếm quyết, hóa thành đạo kim quang nhàn nhạt, lặng lẽ theo sau bốn yêu cầm khổng lồ phía trước. Nguy rồi, là Cốc Phong Điểu, lại đến tận bốn con. Một gã nam tử mặt trắng có vẻ lớn tuổi nhất, nhìn thấy bốn đầu chim khổng lồ đang kéo tới, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Sư huynh, làm sao bây giờ, Mạt La Hoa còn chưa tới tay đã đụng phải Cốc Phong Điểu, chúng ta nên sống mái với bọn chúng hay là tạm thời tránh đi? Một gã thanh niên mặt rỗ nghe vậy vội vàng thấp giọng hỏi. Gã thanh niên còn lại dáng người hơi mập, sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía nam tử mặt trắng. Xem quần áo và trang sức của ba người chắc là đệ tử của một môn phái vô danh trên đại lục Trung Thiên. Một người có thực lực trung kỳ, hai kẻ còn lại là hóa tinh sơ kỳ, thực lực chỉ vừa đủ để tồn tại bên trong bí cảnh. Nếu phải đối mặt với bốn tốc phong điều có thực lực hóa tinh chỉ, sợ là lành ít dữ nhiều. Liễu Minh vốn theo sát bốn con chim khổng lồ, khi hắn nhìn thấy đội nhóm ba người kia, trong mắt liền hiện lên vẻ hứng thú.